Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331 nghiêm túc ngươi liền thua. Canh 1, tiểu vương nhìn phòng tập luyện kia nói màu trắng thân ảnh. Hồi tưởng thiếu niên đường hoàng tùy ý bộ dáng, khóe miệng đắc ý tươi cười như thế nào cũng che giấu không được. Phòng chừng ai cũng sẽ không nghĩ đến này chỉ dựa vào tiếng ca ngón giọng liền chinh phục toàn. Trường người xem khách quý Đờ Kinh là một cái nam ấy 17 tuổi khoa học tự nhiên nam sinh. Phòng chừng ai cũng sẽ không nghĩ đến này nguyên sang thực lực cường đến làm thiên vương giang dịch. Kích động không thôi tuyển thủ Đờ Kinh là một cái phi chuyên nghiệp ca sĩ. Kỹ thuật diễn bất phàm, thể năng siêu quần, ngón giọng lợi hại. Tiểu vương nhìn thiếu niên tựa hồ thấy được tương lai siêu cấp siêu sao. Thiếu niên tiếng ca ở trong phòng vang lên. Tiểu vương trong mắt phiếm tiểu mê đệ giống nhau ngôi sao. Mặt khác tuyển thủ lục tục lên sân khấu. Bởi vì Đờ Kinh, cho nên hưởng ứng đều giống nhau. Đại gia một hơi nghẹn dưới đáy lòng phát tiết không ra. Ca sĩ giấu mặt tham gia thi đấu ca sĩ đều là có nhất định danh khí. Không nhất định là chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng là ở điện ảnh giới cũng là nhân vật. Đờ Kinh ở thượng một hồi thi đấu lúc sau vì tiếp theo bài hát làm tuyên truyền kỳ thật vốn dĩ cũng không có gì, nhưng là Đờ Kinh thực lực quá cường. Sở hữu người xem lực chú ý đều tập trung ở hắn trên người. Vì thế mặt khác tuyển thủ đáy lòng ẩn ẩn có chút khó chịu đồng thời lại đối hắn tâm sinh khâm phục. Nếu là bọn họ quả quyết làm không được giống Đờ Kinh như vậy. Huống chi hiện giờ còn chỉ là che mặt chỉ dựa vào thanh âm. Nếu là không che mặt, cái này Đờ Kinh nhân khí rốt cuộc sẽ cường thành cái dạng gì? Một loại thất bại cảm giác vô lực từ đáy lòng dâng lên. Siêu bất quá, như vậy trạng thái còn như thế nào thắng? Ban bình luận khách quý tịch, Đờ Kinh cho bọn hắn mang đến quá nhiều khẩn trương cảm. Có người có thể gặp mạnh tác cường, mà có tuyển thủ còn lại là hoàn toàn mất đi ứng có trình độ, Đặng Phục Linh cau mày nhìn trên đài. Đang ở biểu diễn ca sĩ nhỏ giọng cùng người bên cạnh giao lưu nói. Lục tiết mục đâu, nói chuyện chú ý điểm đúng mực, đừng làm cho đại gia quá nan kham môn sơ, Lý Quân Na cho nàng một ánh mắt. Làm nàng trong chốc lát nhiều lời hay. Hiện tại màn ảnh lại không ở nơi này, Đặng Phục Linh vừa dứt lời. Màn ảnh liền xoay lại đây. Ngoặc kép, Đặng Phục Linh hết chỗ nói rồi. Hậu trường, Phong đi xuống sân khấu. Hiển nhiên cũng nghe nói đến Đờ Kinh lâm trận đổi ca sư. Không biết tự lượng sức mình. Thi đấu ca khúc cư nhiên như vậy tùy ý. Hắn thật đem chính mình trở thành vương sao. Một đầu vừa mới biên soạn hơn nữa không có chuẩn bị ca khúc liền tưởng thắng thi đấu vui đùa cái gì. Vậy đâu, đương nhiên, Phong đối Đờ Kinh thực lực cũng là khẳng định, nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình do Đờ Kinh kê monster phụ trách Phong nhân viên công. Ta cũng cảm khái nói, cái này Đờ Kinh sợ là quá tự phụ, tam bài hát khúc thành công khiến cho hắn biến thành tìm không thấy bác. Vừa mới ta đi ngang qua phòng tập luyện thời điểm liền nghe thấy các ngươi ở xào. Nói cái gì tân ca chất lượng không được, thoạt nhìn lúc này đây cái này Đờ Kinh khẳng định muốn lật xe, Phong hơi nheo lại đôi mắt. Nhân viên công tác nói tiếp, nói nữa về nhân tính hắc ám cái gì đó liền tính sướng cũng sẽ bị cấm đi. Sướng loại này ám hắc đề tài ca khúc hắn lá gan cũng là đủ đại. Từ chừng từng bước một chậm rãi đi lên sân khấu, khán giả hồi tưởng khởi phía trước Đờ Kinh nói kia một phen lời nói đều chờ mong vạn phần. Ngao ngao ngao tương đương hào kích động a, không biết lúc này đây Đờ Kinh sẽ cho chúng ta cái dạng gì kinh hỉ. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức chôn vùi, sẽ không thực bi thương đi. Ánh đèn dần dần tối sầm xuống dưới, trên màn hình xuất hiện một cái chữ to. Ở đây người xem toàn bộ ngây ngẩn cả người, ban bình luận khách quý trợn tròn mắt, ngồi ở dưới đài vinh tuyển dịch nhịn không được gợi lên khóe môi. Nghiêm túc ngươi liền thua. Hết chương.